Chàng rể tỷ đô, chương 7, 7, thử thách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, thông báo về việc tập đoàn Hưng Thịnh Phát đầu tư 2 tỷ đô la cho dự án xây dựng khách sạn cũng đã làm rung chuyển ngành xây dựng và trang trí nội thất ở thành Tây như một lực lượng mạnh mẽ xô đất. 2 tỷ, họ có thể kiếm được rất nhiều tiền ngay cả khi đấu thầu những mảnh nhỏ của dự án. Rất nhiều công ty muốn có một phần từ món bánh hấp dẫn này, bao gồm cả bà cụ Trương, người yêu tiền hơn bất cứ thứ gì. Bà cụ Trương lúc này vô cùng phấn khích, dự án trị giá 2 tỷ đô la. Đây là cơ hội hoàn hảo để tập đoàn Trương Thị giành được hợp đồng từ dự án siêu lớn này. Nó sẽ đưa gia đình họ lên một tầm cao mới. Do đó, bà đã gọi một cuộc họp gia đình khẩn cấp tại biệt thự vào tối nay để thảo luận về các cách đạt được bước đột phá trong dự án siêu lớn của tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Tất cả mọi người phải tham dự. Tối hôm đó, tại biệt thự tập đoàn Trương Thị, Tiêu Lẫm cũng tham gia vì bà cụ Trương đã yêu cầu sự tham gia của mọi người. Anh biết về mục đích chính của cuộc họp của bà lão, vì vậy anh muốn tận dụng cơ hội này để tăng sự tự tin của Trương Hân Hân. Khi Trương Đắc Tài, anh họ của Trương Hân Hân, nhìn thấy anh ấy ở biệt thự, hắn ta chế giễu khinh bỉ. Chết tiệt, Tiêu Lẫm, cậu thật không biết xấu hổ. Làm sao cậu dám gặp bà nội bây giờ? Với vẻ mặt thờ ơ, Trương Hân Hân nói. Thôi ngớ ngẩn, bà nội kêu tất cả mọi người trong tập đoàn Trương Thị đến. Tiêu Lẫm là chồng tôi. Vì vậy tất nhiên anh ấy cũng là thành viên của tập đoàn Trương Thị. Trương Đắc Tài cười nhạo, anh ta là thành viên của tập đoàn Trương Thị. Ha ha, anh ta chỉ là một con rể ở nhờ thôi mà. Tiêu Lẫm xoa mũi hơi bực bội và nói với Trương Hân Hân. Vợ à, mặc kệ hắn, đừng tranh cãi với hắn. Chúng ta vào nhanh, bà nội đang đợi. Trương Hân Hân gật đầu và bước vào nhà mà không liếc mắt nhìn Trương Đắc Tài. Khuôn mặt của Trương Đắc Tài biến dạng vì sự khó chịu. Chờ đợi sự xấu hổ của họ sau này. Sau khi vào phòng họp, Tiêu Lẫm và Trương Hân Hân tìm một chỗ ngồi ở góc phòng. Rất sớm, bà cụ Trương xuất hiện hoành tráng và cuộc họp gia đình chính thức bắt đầu. Bà cụ Trương ngồi đầu bàn, bà gõ lên bàn và bắt đầu hào hứng. Chúng ta, tập đoàn Trương Thị, đã chờ đợi một cơ hội như thế này nhiều năm. Một cơ hội sẽ đưa chúng ta lên tầm cao mới, lên đỉnh của ngọn tháp xã hội ở thành Tây. Và cuối cùng cơ hội đó đã đến. Bà tiếp tục to tiếng, lần này, tập đoàn Hưng Thịnh Phát đã công bố một dự án khổng lồ trị giá 2 tỷ đô la. Nếu ai có thể đấu thầu một dự án từ đó, nó sẽ mang lại lợi ích lớn và hấp dẫn. Hơn nữa, đây là dự án lớn đầu tiên của tập đoàn Hưng Thịnh Phát sau khi thay đổi chủ sở hữu. Đây là cơ hội lớn đối với chúng ta. Nếu chúng ta có thể hợp tác với tập đoàn Hưng Thịnh Phát và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với chủ tịch mới, chúng ta sẽ trở nên rất mạnh mẽ và nổi bật trong tương lai. Những người tham dự khá thờ ơ và không hào hứng so với sự nhiệt tình của bà cụ Trương. Thực tế, việc tập đoàn Trương Thị muốn hợp tác với tập đoàn Hưng Thịnh Phát không phải là điều gì mới mẻ. Tuy nhiên, trong thời gian dài, tập đoàn Hưng Thịnh Phát đã bỏ qua yêu cầu của tập đoàn Trương Thị. Điều gì khiến bà cụ Trương nghĩ rằng họ có thể giành được một phần của miếng bánh khổng lồ từ họ ngay bây giờ? Điều đó là không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị sự im lặng làm phiền, khuôn mặt bà cụ Trương đỏ lên vì tức giận và bà la lớn. Tại sao, tất cả các người đều ngây người à? Không ai trong các người có tự tin để giành một miếng bánh nhỏ từ dự án 2 tỷ đô la ư? Mọi người trao đổi ánh mắt lo lắng nhưng không ai dám nói chuyện. Bà cụ Trương ngày càng tức giận, bà nghiến răng và gầm lên. Các người hãy nghe tôi. Ai có thể kiếm được một hợp đồng trị giá 30 triệu đô la từ tập đoàn Hưng Thịnh Phát sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc công ty chúng ta. Mọi người há hốc miệng như thể một quả bom nổ trong phòng. Bà cụ Trương cai trị gia đình và công ty bằng quyền lực sắt đá, vì vậy bà chưa từng bổ nhiệm một giám đốc nào trong công ty. Rốt cuộc, một giám đốc sẽ có rất nhiều quyền lực trong tay mà hầu hết thời gian, chỉ người kế nhiệm tương lai của công ty mới đủ điều kiện giữ vị trí đó. Bây giờ khi bà dùng vị trí đó như một phần thưởng, chắc chắn bà hy vọng rằng mình sẽ tìm được người làm được việc ký kết hợp đồng với tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Chắc chắn rằng bà rất khao khát dự án này, mặc dù phần thưởng rất hấp dẫn, nhưng đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng để hoàn thành. Để đạt được một thỏa thuận với tập đoàn Hưng Thịnh Phát và thậm chí nhận được một hợp đồng trị giá 30 triệu đô la từ đó. Đó là trò đùa của thế kỷ trong mắt các thành viên tập đoàn Trương Thị. Ngay cả khi bà cụ Trương tự mình đi nói chuyện với họ, các nhà điều hành còn không chịu gặp bà, huống chi là nói về một sự hợp tác. Cách chương.